Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, Tiểu Khất Cái. Kim Long Trấn ở vào Quy Nguyên Kiếm Phái Tây Bắc, thuộc kiếm phái phía ngoài nhất thành trấn, tương đương với Quy Nguyên Kiếm Phái phạm vi thế lực một cái trọng yếu môn hộ. Có lẽ là bởi vì là Quy Nguyên Kiếm Phái địa bàn. Nơi này như ngày xưa như vậy gió êm sóng lặng, chưa nhận định châu thế lực khắp nơi quấy rối. Bắt hắn lại, đừng để hắn chạy. Dòng người chen chúc, phi thường náo nhiệt trên đường phố đột nhiên truyền đến mấy cái hài đồng non nớt tiếng gào. Sau đó liền thấy một cái bẩn thỉu, mặc phế phẩm tiểu khất cái từ trong đám người chui ra. Nhị đàn ca, gia hỏa này chạy quá nhanh. Chúng ta căn bản đuổi không kịp a. Tiểu khất cái xuyên qua địa phương, mấy cái tuổi chừng hơn 10 tuổi hài tử ngừng lại, khom người thở hổn hển hô hô nói, đáng ghét, hắn làm sao càng chạy càng nhanh. Bị gọi là nhị đàn ca, thiếu niên cái đầu tương đối cao, thân thể cũng so người đồng lứa cường tráng, bất quá sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên cũng đã mệt mỏi tình trạng kiệt sức. Nhị đàn ca, làm sao bây giờ a? Mấy cái kia dùng hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó tiểu tùy tùng thấy tiểu khất cái đã sớm chạy vô tung vô ảnh, đành phải cho đầu ủ rũ đạo, đi thôi, lần sau nhất định muốn tìm cơ hội tốt đem hắn ngăn ở trong ngõ hẻm. Nhị đàn ca cắn răng thở phì phò nói, nhị đàn ca mang theo tùy tùng rời đi. Trên đường phố tiểu thương cùng người qua đường đều là nhao nhao lắc đầu cười. Những này cả ngày không có việc gì tiểu thí hài nửa năm qua, kiểu gì cũng sẽ khi dễ tên tiểu khất cái kia. Dần dần, bọn hắn cũng liền nhìn quen không trách. Kim Long Trấn 7 lần quạt 8 lần rẽ ngõ hẻm nhỏ bên trong, một gian hoang phế đã lâu nhà cỏ bên trong. Tiểu khất cái, siêu, một tiếng xông vào tới. Sau đó đợi đến rơi xuống đất, liền nhìn hắn nằm lấy thân thể, xuyên thấu qua phế phẩm cửa sổ, hướng về bên ngoài cảnh giác nhìn lại. Sơ qua, thấy đám thiếu niên kia cũng không có đuổi theo, lập tức liền thở dài một hơi. Sau đó dán tại bên tường liều mạng hô hấp, kia bồng phát hạ khóe miệng có chút dương lên, khinh thường lẩm bẩm, hừ, chỉ bằng mấy người các ngươi đồ đần, còn muốn bắt đến ta. Nói xong những này, hắn thể lực khôi phục một chút, liền từ trong ngực lấy ra hai cái nóng hổi màn thầu. Cuối cùng vuốt vuốt bị nhiệt khí nóng sưng đỏ ngực, nhe răng nhếch miệng, lưu lạc đến Kim Long Trấn đã có nửa năm. Tiểu khất cái mỗi ngày hành khất, lại vẫn ngày không no bụng. Hôm nay cũng là bởi vì đói khó nhìn, mới tại đông nhai đầu màn thầu cửa hàng đoạt hai cái vừa ra khỏi lồng màn thầu. Không muốn bị phụ cận bọn nhỏ phát hiện, thế là liền có vừa rồi truy đuổi một màn. Tiểu khất cái cấu hạ, tinh mục tán lộ ra một cỗ linh động. Tại một lát giữ tợn về sau, đúng là không rên một tiếng tại trên bánh bao gặm một miệng lớn. Là đêm, rách nát hoang phế phòng ốc không có chút nào sáng ngời. Vẻn vẹn dựa vào ánh trăng liền nhìn thấy tiểu khất cái chính dựng ngược tại trên xà nhà. Kia bồng phát kéo lão trường chạm đến mặt đất, dơ bẩn khuôn mặt nhỏ càng lạc ẩn ẩn bị kìm nén đến đỏ bừng. Trăng sáng nghiêng, cũng qua hai cái canh giờ. Hô, tiểu khất cái lúc này mới bỗng nhiên mũi chân buông lỏng, cả người giữa không trung đánh chuyển, cuối cùng xinh đẹp rơi trên mặt đất. Đợi đến đứng vững thân thể, tiểu khất cái nhờ ánh trăng cầm lấy một cái nhánh cây tại tàn tạ tường trên da thật sâu khắc hai cái dựng thẳng đòn khiêng. Mà hắn bên trái trên vách tường càng là có lít nhà lít nhít bị phác họa nhỏ dựng thẳng đòn khiêng. Đem nhánh cây tiện tay ném một cái, tiểu khất cái cau mày, có chút không hài lòng lẩm bẩm, cái này đều đã qua nửa tháng, vẫn là chỉ có thể trèo trống hai cái canh giờ. Dù không biết chính mình dựng ngược thời gian chính xác, nhưng căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, hắn suy đoán, nhiều nhất sẽ không vượt qua 2 cái canh giờ. Mặc dù thời gian vẫn là ngắn như vậy, nhưng thân thể lại càng ngày càng nhanh nhẹn. Phiền não một hồi, Tiểu Khất Cái lại bỗng nhiên tuét miệng nở nụ cười. Chí ít hắn thấy, hơn nửa năm không gián đoạn dựng ngược, lấy được hiệu quả lại rõ ràng. Lần đầu lưu lạc đến Kim Long Trấn, hắn bị những hài đồng kia đuổi kịp hành hung một trận. Mà bây giờ nửa năm trôi qua, dựa vào dựng ngược, thân thể các phương diện đều có không nhỏ đột phá. Dựa vào tốc độ, sẽ không bị bọn hắn đuổi kịp, thậm chí có thể đem bọn hắn vung xa xa. Cái này đã đầy đủ. Tiểu Khất Cái rất thỏa mãn, cuối cùng phiết lấy mỉm cười, ngã đầu lệch qua cỏ dại bên trên, liền rất nhanh thiếp đi. Mà đợi đến tiếng ngáy vang lên, nghe được hắn như nói mê mà nói: "Sư phụ, chấm ngoặc kép, ngày thứ 2, Kim Long Trấn Đông nhai một viên đại rong thụ hạ, tụ tập một đám hơn 10 tuổi tiểu hài, gọi là nhị đàn thì đứng dưới tàng cây hết nhìn đông tới nhìn tây. Đến rồi." Trong tầm mắt, hắn nhìn thấy Tiểu Khất Cái xuất hiện trên đường phố, lập tức hớn hở ra mặt, sau đó vẫy tay, gọi 2 cái tiểu tùy tùng, chỉ về đằng trước cái nào đó đầu hẻm, nói: "Các ngươi từ giáp sơn hẻm đi vòng qua." Dứt lời, lại gọi 2 người, nói: "Hai người các ngươi lặng lẽ từ ven đường cửa hàng tới gần. Ghi nhớ, nhất định muốn tâm tư, đừng bị hắn phát hiện." "Yên tâm đi, nhị đản ca, gia hỏa này hôm nay khẳng định chạy không được." 2 người vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Nhị đản hài lòng gật đầu, cuối cùng hướng về bọn họ nói: "Chờ một chút, ta quát to một tiếng, các ngươi liền toàn bộ lao ra, nhất định muốn đem hắn đẩy vào Lý gia hẻm." "Vâng." Mấy cái tiểu tùy tùng tựa như nhỏ binh sĩ, đúng là cùng kêu lên quát, dứt lời cứ dựa theo đại ca hắn phân phó, bắt đầu chia binh 2 đường, đem Tiểu Khất Cái hiện lên 3 mặt giáp công thức ẩn núp đi qua. "Tiểu tử, ngươi không phải rất có thể chạy sao?" Nhị đản lau lau chóp mũi, cười lạnh nói: "Hôm nay không đem ngươi bắt đến, ta liền không gọi Hàn Tiểu Tín." Náo nhiệt ồn ào đông nhai, Tiểu Khất Cái hoàn toàn như trước đây đến đây đi lấy. Bất quá những người qua đường kia cùng cửa hàng điếm chủ đều là phảng phất hắn không tồn tại, hoặc là vung tay áo chừng mắt liếc hắn một cái rời đi, hoặc là chính là giả bộ không có nhìn thấy. Như thế, đi lấy nửa ngày, Tiểu Khất Cái không thu hoạch được một hạt nào, xem ra hôm nay lại muốn đói bụng. Tiểu Khất Cái cầm một cái chén vỡ nhỏ, ngồi xổm ở ven đường, có chút uể oải thầm nghĩ, hơn nửa năm hành khất, hắn đã quen thuộc loại này bị người lạnh lùng cùng coi nhẹ cảm giác. Đinh, mà liền tại hắn cúi đầu uể oải thời điểm, trong tay chén vỡ nhỏ một trận run rẩy, sau đó càng là nghe được giòn vang truyền vào trong tai. Bản năng nhẹ nhàng nâng đầu, hắn liền phát hiện chén vỡ nhỏ bên trong lại nhiều 1-2 bạc vụn tại chậm chậm nhấp nhô. Mà bên người càng là đứng một người mặc áo tím nam tử. "Tạ ơn vị thiếu gia này." "Tạ." Tiểu Khất Cái mừng rỡ, vội vàng hướng về nam tử trước mắt cúi đầu khom lưng nói. Bất quá đợi đến thấy rõ nam tử tướng mạo, lập tức giật mình ở nơi đó. Cái này nam nhân một thân màu tím cẩm y, tóc đen cao cao co lại treo ở sau đầu, làn da trắng nõn sáng long lanh, tuấn dung càng là không có chút nào tì vết, mà lại mặt của hắn chẳng những có nam tính sáng tỏ đường nét, càng là có nữ tính tinh xảo. Tiểu Khất Cái tuy chỉ có 8-9 tuổi niên kỷ, nhưng cũng đã gặp không ít việc đời, nhưng hôm nay hắn lại lần thứ nhất nhìn thấy trên đời này lại sẽ có đẹp mắt như vậy nam nhân. Thậm chí tại lần đầu tiên hạ, hắn nhất định cái này nam nhân so với mình sư phụ còn tốt nhìn. "Không tệ." Nam tử mặc áo tím này hoàn toàn chính xác phi thường xuất chúng, nhất là kia dưới mũi môi mỏng treo mê người cười yếu ớt, chẳng những đem phụ cận nữ tính mê phải thần hồn điên đảo, liền ngay cả nam đồng bào cũng ẩn ẩn dâng lên một cỗ cảm giác quỷ dị cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.